Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 30, phá vỡ sự nguyền rủa của ám nguyên tố. Góc truyện audio.com. Lông mày thật sâu nhăn lại, Liễu lão phu nhân cầm một tay Liễu Hồng Nguyệt, lắc lắc đầu nói, ám nguyên tố đại biểu cho cái gì? Con biết không, ám nguyên tố bất kể là ở triệu hồi sư hay ở ma pháp sư đều là cấm kỵ. Nàng tự nhiên biết ám nguyên tố đại biểu cái gì. Quang nguyên tố có được lực lượng chữa trị, mà ám nguyên tố liền có được lực lượng triệu hồi vong linh. Liễu Hồng Nguyệt bình tĩnh trả lời. Liễu lão phu nhân thật kinh ngạc nhìn Liễu Hồng Nguyệt hiện tại. Trên mặt nàng không có sự khiếp đảm, yếu đuối của quá khứ, càng nhiều hơn chính là kiên cường cùng trước đó không có giống nhau. Giờ khắc này, Liễu lão phu nhân đối Liễu Hồng Nguyệt vậy mà có một tia thích. Không có bởi vì nàng có ám nguyên tố mà chán ghét. Phản cảm nàng, bàn tay đang giữ tay kia của nàng âm thầm siết chặt. Gật gật đầu nói, đúng thế, ngươi lý giải cũng không sai. Nhưng là, ám nguyên tố mấy ngàn vạn năm nay đã bị người nguyền rủa. Mấy ngàn vạn năm trước, ám nguyên tố là có thể được người đại lục sử dụng bình thường. Liễu Hồng Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, tổ mẫu, ý của ngươi là ám nguyên tố đã từng cùng các nguyên tố khác cùng tồn tại tại phiến đại lục này. Nghe được lời nói của Liễu lão phu nhân, Liễu Hồng Nguyệt rõ ràng đã biết đáp án. Nàng muốn bảo nàng đang tìm cớ, tìm một cái cớ để có thể lưu lại Liễu Hồng Nguyệt. Ta có thể cho ngươi thời gian phá vỡ nguyền rủa kia. Liễu lão phu nhân lắc lắc đầu. Xác nhận đáp án trong lòng mình, nhưng lòng của nàng cũng run run. Cái gì nguyền rủa? Liễu Hồng Nguyệt một mặt mê man hỏi, trong lòng lại đẩy ra một tia vui sướng, bởi vì tấm lòng che chở Liễu lão phu nhân, nàng đại khái cũng là bởi vì các nguyên tố khác tồn tại mà không đành lòng giết nàng đi. Mặc kệ nàng xuất phát từ nguyên nhân gì, giờ khắc này Liễu Hồng Nguyệt thật cảm kích nàng có thể cho nàng một cơ hội sống sót. Phá vỡ nguyền rủa của hắn, Liễu lão phu nhân nâng tay chỉ vào tượng thần nam tử anh tuấn tóc vàng. Ở trên sách sử đã từng ghi lại câu nguyền rủa kia. Liền bởi vì kia một câu nói, mới làm cả đại lục mọi người sợ hãi có được ám nguyên tố. Một khi cái gia tộc xuất hiện người như thế, cao thủ sở hữu tu vi cao trong gia tộc cả đời tu vi sẽ bị ám nguyên tố giả chậm rãi cắn nuốt. Liễu lão phu nhân ôm ngực nói, lại nói, cho nên, trong gia tộc một khi xuất hiện người này, sẽ bị lập tức thực thi hỏa hình. Liễu Hồng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử tóc vàng, vốn là đối hắn thật sâu kính ý, giờ phút này hóa thành oán giận. Đáng chết xú nam nhân, đã chết liền không nói, còn lưu lại cái gì nguyền rủa, ngươi đến cùng có bao nhiêu hận thù đối với ám nguyên tố. Một khi gia tộc xuất hiện ám nguyên tố, sẽ lập tức bị xử tử. Như vậy, sau mấy ngàn vạn năm, liền không có ám nguyên tố tồn tại. Liễu Hồng Nguyệt hơi hơi nhíu mày hỏi. Liễu lão phu nhân nói, bọn họ không dám để cho người như thế tồn tại. Bọn họ sợ cái nguyền rủa kia là thật. Theo lời tổ mẫu lý giải, tức là không có ai biết nguyền kia có tồn tại hay không. Một khi xuất hiện ám nguyên tố, trước hết gạt bỏ những người có được loại này nguyên tố lực. Cho nên, nguyền rủa cũng không thành lập, đến cùng có hay không nguyền rủa này, bọn họ cũng không thể hiểu hết, bởi vì một lời nguyền rủa làm bọn họ nổi lên sự sợ hãi. Một đại gia tộc dựa vào cái gì để chống đỡ? Đương nhiên là cao thủ vô số cường đại cùng nhau chống đỡ. Như là vì một cái ám nguyên tố giả, khiến cho tu vi những cao thủ đó hóa thành bọt biển. Bất luận ai cũng sẽ chán ghét ám nguyên tố giả. Nàng muốn phá bỏ nguyền rủa hoang đường ấy. Liễu lão phu nhân lắc đầu nói. Sau này mấy ngàn năm, cũng không phải là không có ám nguyên tố xuất hiện quá. Ngay tại 1000 vạn năm trước, đã từng có một ám nguyên tố giả xuất hiện. Cách chương.